Vô thượng thần đế 318 chương 3162 thập môn thập quan. Một chiếc gương một mặt lớn chừng bàn tay cái gương, tại huyết hải dưới đáy tản ra quang mang nhàn nhạt, không nhìn kỹ thậm chí liền xem nhẹ. Cái này là chuyển sinh cực kính phía trên kia cái gương, là cái ruộng gì? Mục Vân giờ phút này không ngừng tới gần cái gương, ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh, thần sắc càng ngày càng cẩn thận. Đến trước gương, nhìn xem kia lớn chừng bàn tay cái gương. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy trên gương, lực lượng tại khắc phát tiết ra. Sau một khắc, huyết hải lăn lộn. Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tại khắc không bị khống chế, giây lát ở giữa bị cái gương kéo vào trong đó. Huyết hải còn tại lăn lộn, chỉ là Mục Vân lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Bốn phía trống rỗng, mà thân trước xuất hiện một cánh cửa, rất cao trọn vẹn trăm trượng, cũng rất rộng. Đại môn thuần một sắc vàng nhạt một văn, nhưng là thông lộ ra cổ phác, nặng nề khí tức. Mà lại, Mục Vân nhãn bên trong xuất hiện một tia không đúng cảm xúc. Xuyên qua cửa gỗ, hắn có thể nhìn thấy hết thảy 10 tòa cửa gỗ. 10 tòa cửa gỗ vắt ngang trước người, nhẹ nhàng đẩy, đại môn rất dễ dàng liền mở ra. Mục Vân nhìn xem sau đại môn tình cảnh, hơi sững sờ. Một lối đi xuất hiện ở trước mắt. Đường đi bốn phía đều là người, lui tới, nối liền không dứt. Mục Vân tiến nhập đường đi bên trong, phảng phất xây lát ở giữa dung hợp làm người bầy bên trong một thành viên. Lui tới tiểu thương, nối liền không dứt đám người, rất náo nhiệt. Vị gia này, nhìn xem nơi này thần binh, đều là đồ tốt a. Một vị tiểu thương lôi kéo Mục Vân đến trước gian hàng, cúi đầu nhìn lại quầy hàng trưng bày, xác thực đều là thần binh. Mà lại, nhìn một cái chất liệu cũng không đơn giản, đỉnh tiêm chí tôn thần khí, thậm chí một ít phát sinh thuế biến trong lúc mơ hồ có giới khí xu thế. Bán thế nào? Nhìn công tử nguyện ý lấy cái gì đổi? Tiểu thương cười cười nói, đổi. Mục Vân thì thầm một tiếng cười nói, dùng số mạng của ngươi. Một câu rơi xuống, một quyền ném ra, oanh. Một giây lát ở giữa, tư không nổ tung, đường đi biến mất, tất cả mọi người biến mất. Trước mắt là một mảnh mộ địa. Mộ địa bên trong, từng tòa phần mộ, mỗi một ngôi mộ đều có một khối mộ bia. Chỉ là mộ bia trống không, không có gì chứ. Cái này loại cấp bậc huyễn trận, liền đừng lấy ra mất mặt đi. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân cười nói, là ai tại nơi này, không bằng ra gặp một lần. Như thế nào? Lời nói rơi xuống, không người trả lời. Xem ra không nguyện ý ra, vậy ta cũng chỉ có ngang ngược. Một tòa vượt qua vẫn ý như là không người trả lời. Mục Vân nhìn xem bốn phía mộ bia cười nói, nếu như thế, những này phần mộ, tiểu hữu bức bách lão phu hiện thân, có cần gì phải? Một giọng già nua tại khắc vang lên. Mộ địa chỗ sâu, một lão giả một bước đi ra, đến Mục Vân thân trước. Lão giả một bộ đan bào, tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, mang lấy một tia già nua, bùn đất khí tức, cho người cảm giác phảng phất là từ trong phần mộ leo ra, thập phần âm trầm. Lão hủ đan viễn. Mục Vân nhìn hắn bộ dáng, hơi nhíu mày. Không cần đoán, Đan Viễn tiếp tục nói, lão hủ chính là Âm Dương Thiên Cung Thiên Đan Cung chi chủ, Thiên Trận Cung, Thiên Khí Cung, Thiên Đan Cung. Mục Vân thì thầm, Nam Cung Diệp cùng Huyễn Thiên, ngươi đều gặp rồi. Đan Viễn cười cười, xem ra hai người sống được thật tốt. Như thế nói đến, hai vị cổ đế đại nhân cũng bình yên vô sự. Đan Viễn ngược lại là có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chết rồi không sai. Đan Viễn cũng không tỉ hiềm, cười nói, lão phu xuất hiện bất quá là một tia tàn tạ, căn bản tính không được người thật. Đan Viễn một câu rơi xuống, Mục Vân đấm ra một quyền. Quyền phong xuyên qua Đan Viễn thân thể. Có thể là sau một khắc, Đan Viễn lại khôi phục lại. Giờ khắc này, Mục Vân xứng sờ. Lão giả xuất hiện cách này một hồi thời gian, hắn căn bản không có cảm giác đến. Lão giả là giả Âm Dương Thiên Cung, thật đúng là không đơn giản. Mục Vân cười cười, nói, âm dương song đế không chết, ngươi thế nào chết rồi? Lão giả nghe vậy, không có trả lời. Mục Vân cũng lười hỏi nhiều. Nơi này là phần mộ u, vinh, quy, quy, mơ. Đan Viễn đáp lại nói, ngày xưa, âm dương thiên cung bên trong, võ giả bị chết đệ tử, ngưng tụ làm huyết hải. Huyết hải này thực lực càng là cường đại, càng là không dám vào vào. Ngươi bây giờ là thần tôn cửu trọng. Nếu như là đến giới vị, huyết hải này, ngươi nếu đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xưng hào đế cũng không dám vào. Nghe được Mục Vân vấn đề này, Đan Viễn cười nói, cũng không phải không dám, chỉ là vào hội đối với mình tâm trí sinh ra ảnh hưởng. Nơi này ngưng tụ không chỉ là ngàn ngàn vạn vạn võ giả tinh huyết, càng có ngàn ngàn vạn vạn võ giả ý niệm, còn sót lại không hoàn toàn ý niệm, là cơ duyên cũng là nguy cơ. Đan Viễn nhìn về phía trước, cửu đạo cửa gỗ vẫn ý như là như ẩn như hiện. Ngươi nếu là có thể vượt qua chín môn, có lẽ đối thực lực ngươi cảnh giới có nhất định trợ giúp. Ngươi nếu là không bước qua được, có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Nghe đến lời này, Mục Vân nói thẳng, vậy ta không đi. Đan Viễn xứng sờ. Ta nói có cơ duyên cũng có nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là cùng tồn tại. Ta vừa tới đạt thần tôn cửu trọng, không cần thiết đi mạo hiểm tiến nhập thập trọng. Mục Vân nói thẳng, ta tới là vì chuyển sinh cực kính. Trước đó tại mặt kính thế giới bên trên nhìn thấy chuyển sinh cực kính, có thể là vừa rồi cũng nhìn thấy chuyển sinh cực kính. Đan Viễn nghe đến lời này cười cười, ban đầu là giả, không có tác dụng gì, ngươi cuối cùng nhìn thấy là thật sự. Bất quá làm ngươi nhìn thấy vậy chân chính chuyển sinh cực kính, trên thực tế ngươi đã là bắt đầu khảo hạch. Đan Viễn cười nói, cho nên mặt sau này cửu đạo môn, ngươi vào cũng phải vào, không vào cũng phải vào. Nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên, vậy ta hiện tại xem như thông qua cửa thứ nhất không sai, vừa rồi huyễn trận tuyệt không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, xem như ngươi thông qua. Đan Viễn lần nữa nói, nhưng là đằng sau còn có cửa quan, phá cửa quan, ngươi sẽ có được rất lớn cơ duyên. Mục Vân bĩu môi, nơi này rất rõ ràng, không có đơn giản như vậy. Phá quan khả năng sẽ chết, phá quan đến cuối cùng, đến cùng là cái gì, liền có thể đạt được chuyển sinh cực kính rồi chưa chắc. Đi giờ phút này, Đan Viễn nhìn về phía Mục Vân, cười nói, tiểu hữu, ngươi nếu là bắt đầu vượt quan, liền hiện tại bắt đầu đi, có nhất định thời gian hạn định. Tốt, Mục Vân giờ phút này gật đầu mỉm cười, đều đến. Hiện tại tựa hồ không có những biện pháp khác, nói. Mục Vân trực tiếp đi ra phía trước, đạo thứ hai cửa gỗ tại khắc mở ra. Mục Vân thân ảnh từ từ tiến nhập. Mà lúc này giờ phút này đại địa phía trên một thân ảnh xuất hiện. Kia người một thân giáp trụ, dáng người khôi ngô, cầm trong tay trường thương. Tại hạ âm dương thiên cung, thiên chiến cung môn hạ, Diệp Triển thống lĩnh, thần tôn cửu trọng. Mục Vân nhìn thấy kia người, Mục Vân giờ phút này thần sắc cảnh giới, cái này cửu quan đến cùng là cái gì hắn thật đúng là không biết. Trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bá, cơ hồ là giây lát ở giữa, Diệp Triển cầm thương giết ra. Mà lúc này giờ phút này, mặt kính thế giới, huyết hải phía trên, Đế Uyên phân thân giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng, trong tay một chiếc gương tản ra quang mang nhàn nhạt. Vô Thượng Thần Đế 318 chương 3163 liệt thể thần đan chuyển sinh cực kính. Đế Uyên thì thầm nói, đáng tiếc. Giả, một câu rơi xuống, Đế Uyên bàn tay một nắm bóp nát cái gương. Giờ phút này thở ra một hơi, Đế Uyên nhìn về phía hư không, bàn tay vung lên, thân trước không gian tại khắc hóa thành một mảnh tràng cảnh. Nhìn kỹ lại chính là Đế Uyên các bên trong. Đế Uyên các bên trong đã là bắt đầu hành động. Để cửu thiên giới trung quy là cần tiên huyết đến rửa sạch. Chỉ có huyết là có thể đủ khuấy động ra trong lòng người đấu trí, đánh vỡ vùng trộm cái tay kia, thiết trí tại đệ cửu thiên giới bên trong cấm chế. Một ngày cấm chế đánh vỡ, hắn có thể lại lần nữa hồi phục một bước. Lực lượng quy nhất, khí thế quy nhất, hắn sẽ còn là đệ cửu thiên giới người mạnh nhất. Cho dù những cái kia cổ thần cổ đế ẩn núp lại như thế nào cường đại, yêu nguyên hội là hắn Mục Vân. Đế Uyên phân thân thì thầm nói, xem ra ngươi đã sớm khám phá chuyển sinh cực kính là giả. Ngươi đi huyết hải bên trong là vì tìm thật chuyển sinh cực kính. Đáng tiếc, hội là ta. Vào giờ phút này, Đế Uyên phân thân thì thầm nói. Mà giờ khắc này, thần bí thời không bên trong, Mục Vân đã là đến để tứ tà vẹt môn sau. Nếu là biết Đế Uyên nội tâm suy nghĩ, Mục Vân chắc chắn cười khổ. Hắn thật không biết, phía trên cái kia chuyển sinh cực kính là giả. Sở dĩ hội đến huyết hải bên trong, là bởi vì cảm giác được phía dưới này luôn có một cỗ để hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem thân trước người. Tại Hạ Thiên Đan Cung thủ tịch đệ tử, Nhạc Nghiêm đứng tại trước người nam tử, khom người chắp tay nói. Khách khí, Mục Vân cười cười, sau một khắc, giây lát ở giữa giết ra. Thấy cảnh này kia Nhạc Nghiêm lập tức biến sắc. Công tử, ngươi đừng nói nhảm, Mục Vân quát. Vừa rồi vừa mới chuẩn bị cùng để tam môn sau người khách khí. Kết quả tên kia mới vừa bắt chuyện qua, nhất kiếm liền chém về phía ta. Ngươi thiếu cùng ta chứng nhãn pháp. Nghe đến lời này, Nhạc Nghiêm cười khổ. Mục công tử hiểu lầm, Nhạc Nghiêm khổ sở nói. Tại hạ không thiện chiến đấu. Tại hạ là một tên đan sư, tin ngươi. Tà Mục Vân một trưởng vỗ hạ. Đại phong thiên thần trưởng, trưởng phong gào thét. Một giây lát ở giữa, Nhạc Nghiêm thân thể bị đánh nát. Chỉ là sau một khắc, Nhạc Nghiêm thân ảnh dần dần ngưng thực. Thấy cảnh này, Mục Vân sững sờ. Trước đó hướng môn đúng là đánh chết thủ vệ mới tính quá quan. Nhưng là lần này, Nhạc Nghiêm thân thể thế mà lại lần nữa ngưng tụ. Mục công tử. Nhạc Nghiêm mở miệng nói, ta một cửa này không phải để ngươi đánh bại ta, tại hạ an hiểu là đan thuật. So đan thuật, Mục Vân cười nói, ta không hội. Nghe đến lời này, Nhạc Nghiêm ngược lại là ngây ra một lúc. Chỉ là lập tức lại là cười nói, không phải so đấu đan thuật. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người là đan sư, vậy làm sao so? Mục Vân mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi luyện viên thuốc cho ta đó cũng không phải. Nhạc Nghiêm cười cười nói, so đấu ai có thể tiếp nhận đan dược cực hạn. Ta chỗ này có hai viên liệt thể thần đan. Liệt thể thần đan chính là đỉnh tiêm chí tôn thần đan. Phục dụng này đan dược, càng nhiều hơn chính là đối thân thể ngươi ma luyện, rèn luyện. Nhưng là phục dụng này đan về sau, võ giả thân thể sẽ xuất hiện giống như bị liệt nhật thiêu đốt cảm giác. Để ngươi thể xác tinh thần nhận cực lớn dày vò. Tại cách này loại dày vò bên trong, võ giả thân thể sẽ xuất hiện cửu đạo hỏa văn, xuất hiện tốc độ càng nhanh, chứng minh võ giả thân thể rèn luyện càng phát ra ngưng tụ. Cứng cỏi, ta và ngươi so chính là cách này. Mục Vân lấy ra đan dược nhìn một chút. Thật giả, Nhạc Nghiêm nghe đến lời này cười cười, ta dù không phải người sống, có thể là dù sao cũng là rất nhiều tàn hồn ngưng tụ. Có thân thể ta trước uống vào, bất quá cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Một câu rơi xuống, Nhạc Nghiêm há miệng liền muốn nuốt vào đan dược. Chỉ là Mục Vân nhanh hơn hắn. Câu nói kia không phải hỏi Nhạc Nghiêm, mà là Mục Vân vô ý thức hỏi thăm Quy Nhất. Quy Nhất nói cho hắn là thật sự. Kia cũng không có cái gì do dự. Một cái đan dược nuốt vào, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một cỗ liệt hỏa phảng phất đang thiêu đốt thân thể của mình. Mà giờ khắc này, kia liệt hỏa đốt thể cảm giác, để Mục Vân cảm nhận được thân thể của mình huyết nhục cùng xương cốt đều là nhận cực lớn thiêu đốt. Mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo hỏa văn. Giờ khắc này đối diện Nhạc Nghiêm, mặt ngoài thân thể đã là xuất hiện nhất đạo hỏa văn. Mục Vân dứt khoát ngồi dưới đất, ánh mắt bình tĩnh. Nhạc Nghiêm cười nói, Mục Vân công tử, so đấu là ngưng tụ hỏa văn tốc độ. Ta minh bạch. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Giờ khắc này, Mục Vân toàn bộ người cảm giác đều là thập phần an ổn. Nhạc Nghiêm nhíu mày. Mục Vân nếu là một mực như thế, kết quả chính là thất bại. Vào giờ phút này, Nhạc Nghiêm mặt ngoài thân thể, đạo thứ ba hỏa văn xuất hiện. Nhìn về phía Mục Vân, vẫn ý như là không vội không chậm, Nhạc Nghiêm mày nhăn lại. Cái này ra hỏa. Đến cùng đang làm gì từ từ. Làm Nhạc Nghiêm ngưng tụ đến đạo thứ bảy hỏa văn thời điểm. Mục Vân thân thể bên trong. Lực lượng phá tan tới. Một giây lát ở giữa. Cửu đạo hỏa văn, giây lát ở giữa xuất hiện. Cửu văn tràn ngập toàn thân. Mục Vân thân thể bên trong, một tia hỏa diễm thiêu đốt lên. Hắc sắc hỏa diễm. Phảng phất là Mục Vân thể nổi, lực lượng bị lại lần nữa đoán tạo. Giờ khắc này, Nhạc Nghiêm kinh ngạc đến ngây người. Một giây lát cửu văn cái này ra hỏa. Làm sao được đến giờ phút này? Mục Vân đứng dậy. Cười nói. Liệt thể thần đan. Đồ tốt. Xem ra ma luyện. Cũng không nhất định đều là xấu. Nhìn về phía Nhạc Nghiêm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Mục Vân cười nói. Thiêu đốt trong cơ thể ta huyết nhục xương cốt tạp chất. Cũng coi là chuyện tốt. Ngươi là như thế nào làm đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn về phía Nhạc Nghiêm. Cười nói. Có lẽ bởi vì ta tu hành là ác lôi thần thể quyết. Lời này vừa nói ra. Nhạc Nghiêm khẽ giật mình. Ác lôi thần thể quyết, lôi đế sáng tạo, ngươi thế mà tu thành rồi. Nhạc Nghiêm trong lòng là thật rất kinh ngạc. Lôi đế sáng tạo pháp quyết này, cho dù là hắn vài vị đệ tử, cũng không có tu thành. Không nghĩ tới, ngươi có thể tu thành. Xem ra, có lẽ ngươi thật sự có thể đi đến để thập đạo môn có chỗ tốt gì là chuyển sinh cực kính sao ha ha. Nhạc Nghiêm cười cười, nói, ngươi đến tự nhiên sẽ biết. Một câu rơi xuống, Nhạc Nghiêm thân ảnh, dần dần biến mất. Mục Vân, đi hướng để ngũ môn mười đạo môn về sau. Đến cùng có cái gì? Mục Vân cũng là bắt đầu tò mò. Đạo thứ năm cửa mở ra. Mục Vân đi vào. Vào giờ phút này, một thân ảnh, xếp bằng ở môn sau trên đất trống. Một bộ thanh y, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười. Trước ba trận là giao chiến. Trận thứ tư là định lực cùng tu hành căn cơ so đấu. Không nghĩ tới. Ngươi có thể thắng Nhạc Nghiêm. Nhạc Nghiêm cả đời đắm chìm đan thuật. Chính là Thiên Đan Cung cung chủ thủ đồ. Tư chất rất mạnh. Ngươi có thể thắng hắn. Chứng minh ngươi con đường tu hành. Rất kiên định nam tử nói vài câu. Lúc này mới lên tiếng nói. Tại hạ. Âm Dương Thiên Cung. Thiên Khí Cung Phúc Thình tự giới thiệu. Mục Vân gật gật đầu. Xem ra mấy cái này môn đều là lẫn nhau tương thông. Phía trước phát sinh cái gì đằng sau cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Nói thẳng. Cửa này. Là cái gì cửa này? Đơn giản. So sức chịu đựng sức chịu đựng. Mục Vân nhìn về phía Phúc Thịnh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vô Thượng Thần Đế 318 chương 3164 Tinh Hoàng Kiếm Quyết không sai. Sức chịu đựng. Phúc Thịnh khẽ cười nói. Phúc Thịnh chính là Thiên Khí Cung đệ tử. Luyện khí thuật. Tự nhận là có phần môn đạo. Phúc Thịnh tiền nhiệm trong lúc rảnh rỗi. Luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Kết quả ngưng tụ thành một tòa cơ quan thần khí. Cơ quan thần khí một công tử nên nhìn Phúc Thịnh bàn tay vung lên. Giữa hai người xuất hiện một gian nhà. Phòng ốt cũng không lớn, dài rộng 3 mét có dư, cao cũng là khoảng 3 mét. Vung vức phòng ốt, hai cánh cửa. Phúc Thịnh mở miệng nói. Ta cùng một công tử nhất đạo. Tiến nhập này môn bên trong ta bản thân tiến nhập. Một công tử chỉ cần hồn phách ngưng tụ một luồng tiến nhập là đủ. Nếu là ta thân thể trước vỡ vụn chính là chứng minh ta thất bại. Tương đối ai kiên trì thời gian càng lâu không sai. Mục Vân cười nói. Tốt chỉ là Mục Vân. Cũng không phải hồn phách tiến nhập. Mà là thân thể trực tiếp đi vào. Mặc dù ngươi là người chết. Có thể đã xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tự nhiên sẽ không coi thường ngươi. Phúc Thịnh nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời cất bước tiến vào trong phòng. Một giây lát ở giữa, Mục Vân mộng. Gian phòng bên trong phảng phất là một cái thế giới. Thân trước bốn xung quanh tả hữu đạo đạo lực lượng lưu động. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giây lát ở giữa thân thể của hắn phảng phất bị giam cầm. Mục công tử không cần phải lo lắng. Phúc Thịnh mở miệng nói. So đấu sự nhẫn nại. Chúng ta muốn nhìn. Chính là giữa lẫn nhau. Ai chịu đựng cực hạn cao hơn những này thần khí. Là ta tổ hợp đến cùng một chỗ không hồi chân chính đối thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng gì. Càng nhiều hơn chính là đối hồn phách thực hiện lực áp bách. Phúc Thịnh lời nói rơi xuống. Từ từ nói. Tần công tử. Bắt đầu một câu rơi xuống. Giây lát ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mắt, phảng phất vô số đao quang kiếm ảnh, đâm thẳng mà tới. Thân thể tại khắc tựa hồ xuất hiện vô số vết đao kiếm thương, rất khủng bố. Giờ khắc này, Mục Vân dần dần thậm chí bắt đầu hôn mê cảm giác đều xuất hiện. Rất khủng bố vết thương làm cho Mục Vân ánh mắt trở nên hư ảo, trở nên vô pháp bị bắt sờ. Rất đau đau toàn bộ người cảm giác thần hồn điên đảo. Mục Vân công tử. Sự nhẫn nại. Cũng nhất định là cần thân thể tiếp nhận. Tâm linh tiếp nhận. Có thể chuyển di kỳ thật có đôi khi. Võ giả chiến đấu. Nhục thân đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Là so hồn phách đủ khả năng tiếp nhận cực hạn mạnh hơn. Nhưng là. Rất nhiều nhân hồn phách không thể thừa nhận được. Nhục thân sẽ xuất hiện không thể thừa nhận tín hiệu cho nên. Ma luyện sự nhẫn nại. Không chỉ là nhục thân. Càng là hồn phách. Phúc Thịnh giờ phút này. Phảng phất là bắt đầu dạy bảo. Ngươi cho rằng ta muốn bại sao? Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng cười nói. Nhìn như vậy không lên ta. Ai thắng ai bại. Nói không chính xác đâu. Một câu rơi xuống. Mục Vân không lên tiếng nữa. Sự nhẫn nại võ giả đều có sự nhẫn nại. Có thể là sự nhẫn nại cũng chia mạnh yếu. Bình thường mà nói, võ giả sự nhẫn nại mạnh yếu cũng là quyết định thực lực bộc phát cực hạn. Mục Vân sự nhẫn nại tự hỏi không thấp. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân cũng không biết chính mình kiên trì bao lâu. Đối diện, Phúc Thịnh mở miệng lần nữa. Mục công tử. Nếu là không kiên trì nổi. Liền từ bỏ đi ta nhất định phải nói cho Mục công tử. Nếu là gượng trống xuống dưới, siêu việt cực hạn, khả năng hội đối ngươi nhục thân, tạo thành rất lớn thương tích. Đối ngươi đến tiếp sau vài quan sông phá, rất khó ta minh bạch. Mục Vân giờ phút này, cắn chặt răng, quát khẽ nói. Không cần ngươi đến nói cho ta. Phúc Thịnh lại là líu lo không ngừng lên. Mục Vân dứt khoát phong cấm đối bốn phía hết thảy dò xét. Từ từ, Mục Vân não hải xuất hiện huyễn tượng. Tần Mộng Giao. Vương Tâm Nhã. Tiêu Doãn Nhi. Diệp Tuyết Kỳ. Chờ một chút. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Thậm chí, Mục Huyền Phong. Thậm chí phụ thân, mẫu thân, thậm chí đại sư huyên tiểu thất cùng với Tạ Thanh. Lần lượt từng thân ảnh tại khắc xuất hiện lúc. Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sự nhẫn nại không phải man thổ duy trì hồn phách thanh tỉnh. Thân thể đủ khả năng tiếp nhận lực lượng. Liền có thể tăng lớn. Mục Vân tựa hồ, dần dần có sở ngộ. Hồn phách sức thừa nhận nhục thân sức thừa nhận. Không nên có phân chia cao thấp. Mà là làm đến nhất trí. Phúc Thịnh nhìn về phía thời khắc này Mục Vân, nhẹ gật đầu. Mục Vân tìm tới cách này liên quan hạt tâm. Thời gian từ từ trôi qua từ từ, Mục Vân thậm chí là bắt đầu hưởng thụ lên. Hưởng thụ thống khổ bành. Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Phúc Thịnh thân thể tại khắc nổ bể ra tới. So tài tựa hồ kết thúc. Mục Vân ngồi tại chỗ, dư vị mấy phần. Lực lượng đúng là bất đồng. Vẹn vẹn là điểm này. Để Mục Vân chính là cảm nhận được. Thân thể bên trong. Nhục thân cùng hồn phách tính cân đối. Tăng cường. Tam đạo một môn chiến lực. Nhất đạo một môn đoán thể. Nhất đạo một môn sức chịu đựng như thế thật có ý tứ. Còn có ngũ đạo cửa gỗ đến cùng có cái gì mục. Vân vừa sải bước ra đến đạo thứ 6 sau cửa gỗ. Vào giờ phút này. Sau cửa gỗ. Một thân ảnh. nhìn về phía Mục Vân, cười nói, cửa này, so trước vài quan nhẹ nhõm, so cái gì học tập lực Mục Vân lần này, là thật sự hiếu kỳ. Coi trọng kia một thân ảnh, giờ phút này nhất kiếm vung ra. Tinh hoàng kiếm quyết chính là siêu việt chí tôn thần quyết giới quyết giới quyết. Đây là Mục Vân lần đầu tiên nghe được cái từ này. Thanh niên nam tử, không có giải thích thêm, nói, pháp quyết này, uy lực cường hoành, dùng thực lực ngươi bây giờ, rất khó nắm giữ. Nhưng là, chỉ cần ngươi trưởng khống kiếm chiêu thời gian, một canh giờ kiếm quyết tâm pháp, ta hội truyền cho ngươi. Kiếm chiêu, ta vì ngươi diễn luyện 3 lần. 3 lần về sau, ngươi tự mình lĩnh ngộ. Một canh giờ sau, cùng ta lấy kiếm chiêu giao thủ. Thắng ta, liền có thể rời đi đơn giản như vậy. Mục Vân bật thốt lên. Nghe đến lời này, thanh niên kia thần sắc xứng sờ. Dụng tâm ghi nhớ. Một câu rơi xuống, thanh niên trường kiếm xuất thủ. Bách tinh thiên kiếm trảm, thiên tinh tiên kiếm trảm, vạn tinh thần kiếm trảm, tinh hoàng vẫn thiên kiếm, tứ thức kiếm chiêu. Giản dị tự nhiên. Có thể là đợi đến thanh niên diễn luyện xong, Mục Vân bất ngờ phát hiện. Hắn cái gì đều không có ghi nhớ, không sai, cái gì đều không có ghi nhớ. Bất luận cái gì một bộ, bất kỳ cái gì một điểm đều không có ghi nhớ. Giờ khắc này để Mục Vân mộng. Lần thứ nhất một bộ diễn luyện kết thúc. Thanh niên xuất thủ lần nữa. Nói. Lần thứ hai Mục Vân lần này. Càng thêm nghiêm túc nhìn lại. Từ từ lại một lần nữa. Tứ thức hoàn thành Mục Vân lần này là thật sự mộng. Còn là. Quên sạch không phải không phải quên sạch. Là căn bản cái gì đều không có ghi nhớ chuyện gì xảy ra. Thanh niên lần thứ ba. Giờ phút này đã bắt đầu. Mục Vân lại lần nữa nghiêm túc quan sát. Kết thúc. Vẫn ý như là cái gì đều không có ghi nhớ. Giờ khắc này, Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem thanh niên ngẩn người. Một canh giờ sau cùng ta diễn luyện, thanh niên nói xong bế mạc xếp bằng ngồi dưới đất, không lên tiếng nữa. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía thanh niên, suy nghĩ xuất thần nói ta. Cái gì đều không có ghi nhớ. Lời này vừa nói ra, thanh niên ánh mắt kinh ngạc, cũng không nhiều để ý tới, nhắm mắt trầm tư. Giờ khắc này, Mục Vân là thật sự mộng. 3 lần, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng lực lĩnh ngộ, không có khả năng cái gì đều không nhớ được. Mục Vân giờ phút này, ngồi xuống. Bắt đầu hồi ức. Vừa rồi, đến cùng nhìn thấy cái gì ban đầu, Mục Vân không có cảm giác gì. Có thể là theo hồi ức. Mục Vân ánh mắt dần dần biến. Những cái kia kiếm chiêu thế mà nhất thức lại nhất thức bắt đầu xuất hiện trong đầu. Vô thượng thần đế 318 chương 3165 tam hồn thất phách đại pháp thiên ấm. Không bao lâu, kiếm chiêu từng chiêu một xuất hiện, phảng phất ấm khắc tại Mục Vân trong đầu. Mục Vân ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Không đến một khắc đồng hồ, Mục Vân đứng dậy. Đối diện thanh niên sững sờ. Bắt đầu đi, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Ngươi. Học xong, Mục Vân lại là nói thẳng. Đừng chậm trễ thời gian. Ta sợ đợi chút nữa lại quên. Một câu rơi xuống. Dạ hư thần kiếm trực tiếp chém ra. Bách tinh thiên kiếm chạm, nhất kiếm giết ra. Thân kiếm bốn phía phảng phất là ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một ngôi sao. Đạo đạo tinh thần tụ tập, ước chừng 100 khỏa. Mỗi một cái, nội bộ lóe ra kiếm khí. Rất cường đại khí tức. Thanh niên thấy cảnh này, nhất kiếm chém ra. Bách tinh thiên kiếm chạm, nhất kiếm giết ra, kiếm khí gào thét. Hai người giờ phút này toàn bộ thi triển tinh hoàng kiếm quyết. Có thể rõ ràng nhất bất đồng. Mục Vân kiếm khí ngưng tụ, thế mà so thanh niên càng thêm cường đại. Thiên tinh tiên kiếm chạm, nhất kiếm chém ra, ngàn khỏa tinh thần, kiếm khí hội tụ tại khắc chém ra. Oanh, tiếng nổ tung tại khắc từng đạo vang lên. Thanh niên lui lại. Mục Vân lại là ánh mắt bình tĩnh. Quả nhiên rất mạnh. Chỉ là kiếm chiêu so đấu mà thôi. Cái này nếu là phối hợp giới vị cảnh giới thực lực. Nhất kiếm nhẹ nhõm chạm phá hư không. Không là vấn đề. Nghe đến lời này thanh niên sắc mặt cổ quái. Vạn tinh thần kiếm chạm nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Mục Vân thân ảnh tại khắc, giây lát ở giữa giết ra. Thanh niên lần này ánh mắt xuất hiện bối rối. Tinh hoàng vẫn thiên kiếm Mục Vân lúc này, nhất kiếm lại lần nữa giết ra. Oanh, tư không, vỡ tan. Kiếm khí mạnh mẽ. Mục Vân thân ảnh từ từ rơi xuống. Một bên khác, bốn bộ kiếm chiêu, so đấu kết thúc. Giờ phút này thanh niên ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Tại hắn ngực, xuất hiện đạo đạo kiếm ngân dấu vết lưu lại. Giờ khắc này, Mục Vân cười cười, ta thắng. Thanh niên nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được lông mày nhíu lại. Ngươi là như thế nào học được ta cũng không biết. Mục Vân lại là nói thẳng. Nguyên bản. Nhìn thấy ngươi diễn luyện ba lần. Kết quả một điểm không có ghi nhớ. Có thể là diễn luyện kết thúc. Kiếm chiêu lại là rõ ràng xuất hiện trong đầu. Cho nên nắm chặt thời gian. Cùng ngươi nhất chiến hiện tại. Ta xem như phá cái này để Lục Môn đi nghe đến lời này. Thanh niên gật đầu. Ngươi ngưng tụ kiếm thể nghe câu hỏi này. Mục Vân gật đầu. Thanh niên khổ sở nói. Xem ra ngươi đối kiếm thuật. Khá có lĩnh ngộ. Hẳn là tiền nhiệm có kiếm thuật đại sư dạy bảo qua ngươi kiếm thuật đại sư dạy bảo. Mục Vân hơi sững sờ. Kiếm thuật của hắn. Trừ ban đầu ở tiên giới bên trong, Diệt Thiên Viêm dạy bảo nói thật cách khác đều là tự mình lĩnh ngộ. Nhưng là không thể không nói. Diệt Thiên Viêm đoạn thời gian đó dạy bảo, làm cho hắn cả đời được lợi. Chúc ngươi may mắn, thanh niên từ từ nói, hy vọng ngươi. Đừng để người thất vọng. Mục Vân còn muốn hỏi cái gì? Có thể là thanh niên thân ảnh lại là đã biến mất. Lắc đầu, Mục Vân cảm giác khá có phần không hiểu thấu. Để thất môn Mục Vân đến để thất môn về sau, nhìn xem bốn phía, ánh mắt khẽ biến. Vào giờ phút này, cái này một cánh cửa về sau, cũng không phải giống như trước mấy đạo môn như vậy. Có một thân ảnh trông coi, mà là rất nhiều đạo thân ảnh. Lần lượt từng thân ảnh thủ hộ lấy. Đứng tại đông đảo thân ảnh đều là cầm trong tay thần binh, nhìn về phía Mục Vân. Cửa này. Chiến đấu một người cầm đầu. Trực tiếp mở miệng nói. Cũng không nhất định muốn thắng. Mà là ngươi cần ở tại chúng ta trong tay. Cực hạn chịu đựng. Cực hạn chỉ cần đến tiêu chuẩn. Liền có thể rời đi. Cái gì tiêu chuẩn? Mục Vân bật thốt lên. Đơn giản kia người nói thẳng tại ta đám người trong tay có thể kiên trì một canh giờ không chết, tính ngươi thắng. Nếu là chết rồi kia liền. Chết giờ khắc này, Mục Vân hơi sững sờ. Cửa này tựa hồ cùng trước vài quan, hoàn toàn không giống. Đã như vậy, bắt đầu đi, Mục Vân ánh mắt kiên định. Phía trước đầu tam môn càng nhiều khảo hạch sức chiến đấu. Mà lần này lại là chém giết năng lực. Chiến đấu cùng chém giết còn là không giống nhau. Chém giết kia liền liên lụy đến tuyệt đối sinh tử. Một ngày bại chính là chết. Chỉ là Mục Vân thật đúng là không lo lắng điểm này. Thần tôn cửu trọng cảnh giới hắn, hiện nay đến một trận đại chiến chính là thời điểm. Đến tại thua. Sẽ thua mới là lạ. Mục Vân đối với mình thực lực còn là rất tự tin. Trước mắt nhìn kỹ lại. Ước chừng 100 người. Thần tôn thập trọng 10 người, thần tôn cửu trọng 90 người, rất cường đại đội hình. Bực này đội hình. Liên thủ lại. Đánh chết một cái thần tôn thập trọng. Kia cũng là dư xài. Oanh. Nhất đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Đại địa phía trên đạo đạo lực lượng ngưng tụ ra. Mục Vân giờ phút này ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Đại phong thiên thần trưởng tồi sơn thần kiếm quyết phong lôi thần dương quyền ba chiêu. Mục Vân hiện tại rất là thuận buồm xuôi gió công kích. Giờ phút này, giây lát ở giữa bộc phát. Lực lượng trong nháy mắt này, phóng thích ra. Rầm rầm rầm. Để thất môn về sau, đại chiến nhấc lên. Vào giờ phút này 100 người chi chiến. Mục Vân mặc dù cường. Có thể là người, nhiều lắm. Còn có 10 vị thần tôn thập trọng áp trận. Uy phong không đến một lát. Mục Vân chính là bị 100 người liên thủ nhét vào. Thực lực không tệ, có thể là chúng ta mỗi người đều không kém ngươi. Cầm đầu nam tử quát, cho nên một canh giờ ngươi không kiên trì nổi. kia xác định làm cái gì? Mục Vân lại là cười cười, nói, ta còn không có phát lực đâu. Một câu uống xong, âm dương huyết thiên bảo, âm dương huyết thần quyết, cường đại nhất bộc phát. Âm dương huyết thiên bảo, một tiếng quát lớn, lực lượng tại khắc triệt để phóng thích ra. Nguyên lực cùng huyết lực, giờ phút này tụ tập lại một chỗ. Rầm rầm rầm. Một giây lát ở giữa, tiếng nổ tung càn quét ra. Bảy tám vị thần tôn cửu trọng võ giả, tại khắc tránh không kịp, bị trực tiếp xóa đi. Ngược lại là khinh thường ngươi đừng có gấp. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói. Ta còn có thể lại đến mấy lần đâu? Âm dương huyết thiên bảo một cái huyết cầu. Lại lần nữa tụ tập. Âm âm thanh âm, nhất đạo tiếp nhất đạo vang lên. Phảng phất liên tục không ngừng, phảng phất vô biên vô hạn. Mục Vân vào giờ phút này, lực bộc phát ngày càng mạnh mẽ. Giờ khắc này thân thể bên trong, lực lượng tụ tập ở giữa. Mục Vân toàn thân trên dưới, lực lượng lưu động ra. Nhất phách thánh trảo, nhị phách thiên trường, tam phách Phật phách, tứ phách bá trường, ngũ phách ma phương ấm, lục phách thần đao, thất phách thần kiếm, dây lát ở giữa. Ắt lôi thần thể quyết, thất phách chi thức. Trực tiếp giết ra. Ắt lôi thần thể quyết. Bá đạo đến cực điểm, tam hồn thất phách thức, tam hồn thức hợp nhất. Vì tam hồn khai thiên địa. Thất phách thức hợp nhất, vì thất phách tổ thiên ấm. Mà tam hồn thất phách chi thức triệt để hợp nhất. Tam hồn thất phách đại pháp thiên ấm một giây lát ở giữa. Mục Vân đỉnh đầu, nhất đạo lôi ấm triệt để tụ tập. Lôi âm cuồn cuộn. Lôi ấm bốc lên. Lực lượng quy hợp duy nhất. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể bên trong, hồn phách đều là đi theo một thức này, bộc phát ra vô tận lực lượng. Chấn một câu uống. Xong. Một ấm nện xuống oanh. Giây lát ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng triệt để phóng thích ra. Ấm ký, trong nháy mắt này, tổ hợp duy nhất. Lôi ấm, phảng phất một phương thiên địa đổ sụp trực tiếp che xuống. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này ngã trái ngã phải. Hơn 10 vị thần tôn cửu trọng thân ảnh phá thành mảnh nhỏ. Duy chỉ có kia 10 vị thần tôn thập trọng, giờ phút này cắn răng kiên trì, thân ảnh run rẩy. Vô thượng thần đế 318 chương 3166 để bát môn Mục Vân giờ phút này. Bước chân bước ra. Trong nháy mắt này, mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo lôi văn. Ắt lôi thần thể quyết trung quy là đi đến hợp nhất. Ngưng tổ lôi thể tối cường bá đạo nhất trí tôn thần thể vào giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể. Lôi văn lóe ra thanh sắc quang mang. Mà tại thanh sắc quang mang bên ngoài, nhất đạo kim sắc quang mang đồng thời ngưng tụ. Long thể kim sắc quang mang một vị, nhất đạo bình chứng vô hình tràn ngập Mục Vân toàn thân. Kiếm thể lôi thể, long thể kiếm thể. Tam thể hợp nhất vào giờ phút này, Mục Vân cho người cảm giác, khí tức, xông thẳng lên trời. Cường đại đến mức có chút khó có thể tin. Giờ khắc này, nhìn về phía 10 người. Mục Vân cười nói. Đến, thử nhìn một chút. Tam thể hợp nhất, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? 10 vị thần tôn tứ trọng giờ phút này gào thét ở giữa, thẳng hướng Mục Vân. Trong lúc nhất thời đại chiến nhấc lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thể nổi đạo đạo lực lượng hội tụ, cường thịnh khí tức, nhất đạo thắng qua nhất đạo. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt mang lấy kiên định. Ắt lôi thần thể quyết, chí tôn thần thể quyết đến bây giờ, rốt cuộc ngưng tụ ra lôi thể. Cường đại lôi thể vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Đại phong thiên thần trưởng Tồi Sơn thần kiếm quyết, phong lôi thần dương quyền. Tam thức thay nhau công kích. Bá đạo cường hoành vào giờ phút này, Mục Vân mới cảm giác, đây mới thực sự là thần tôn cửu trọng. Chạm một câu uống xong ở giữa, giả hư thần kiếm, chém xuống một kiếm. Một tên thần tôn thập trọng cảnh giới võ giả, giờ phút này thân thể bị chém sách. Một canh giờ đã đến. Ngươi đã đột phá để thất môn. Có thể đến để bát môn không vội vã. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Giao chiến vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi đã thắng thắng liền không thể lại đánh một hồi rồi. Mục Vân lại là mặc kệ. Ngang ngược xếp ra. Lực lượng tại khắc, nhất đạo thắng qua nhất đạo oanh sát ra ngoài. Giờ phút này để thất môn bên trong 10 vị, không đúng, nói đúng ra hiện tại chỉ có cửu vị. cửu vị thần tôn thập trọng thành Mục Vân ma luyện thạch. Thời gian đi qua sấp xỉ nửa ngày, Mục Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Chiến trường một mảnh hỗn độn, lần lượt từng thân ảnh nhìn về phía Mục Vân, mang lấy một tia kiêng kỵ. Đa tạ chư vị, Mục Vân chắp tay cười nói. Cửa này rất thư sướng, lôi thể vừa mới hiển hóa, có thể rèn luyện. Cũng là vài vị công lao kia còn sót lại mấy người, nhìn về phía Mục Vân, đều là mang lấy một chút tức giận. Cái này hỗn đàn, hoàn toàn coi bọn họ là thành bàn đạp. Đáng ghét, có thể là hết lần này tới lần khác, Mục Vân thần tôn cửu trọng đúng là thực lực cường đại. Còn sót lại một vị thần tôn thập trọng lão giả, giờ phút này lẩm bẩm nói. Thần tôn cửu trọng, ngưng tụ lôi thể, long thể cùng kiếm thể, tam thể hợp nhất, đúng là cực kỳ hiếm thấy đến. Cái này là đệ thất môn, không biết kẻ này có thể hay không đánh phá đệ bát môn. Mấy người cũng là từ từ gật đầu. Đệ bát môn, đệ cửu môn cũng không có đơn giản như vậy. Mục Vân giờ phút này khá có một cỗ ngoài ta còn ai cảm giác. Thân thể bên trong lực lượng thật biến hóa rất rõ ràng. Kiếm thể, long thể, lôi thể, tam thể dung hợp, hội tụ, làm cho hắn cảm giác được chính mình nhục thân cùng hồn phách đến một loại cực hạn. Một loại thối biến cực hạn, có lẽ chính mình muốn vượt đến cái gọi là thần tôn thập trọng. Thập trọng cảnh giới chính là nhục thân đến cực hạn, hồn phách đến cực hạn, sau đó cả hai hợp nhất. Nhục thân cùng hồn phách lực lượng hoàn toàn quán thâu thống nhất. Một bước này làm đến, liền có thể hướng phía giới vị mà đi. Xuyên qua đại thiên thế giới từng cái giới vực, vấy vùng, tự do tự tại. Chỉ là một bước này lại là cực kỳ gian nan. Nếu không, không hội nhiều người như vậy kẹt tại thần tôn cực hạn đến không giới vị. Từ xưa đến nay, cảnh giới đột phá chính là như thế. Mỗi một cái đại cảnh giới đều là rất khó đột phá. Thiên địa thánh nhân, thành tựu vì thiên địa quân nhân, lại đến tôn giả, lại đến giới vị võ giả, cùng với chúa tể giả, xưng hào đế, xưng hào thần. Mỗi một cái cửa ải lớn đều là rất khó. Giờ phút này, Mục Vân không khỏi nghĩ đến. Xưng hào đế, xưng hào thần chính là đỉnh tiêm cấp bậc, vẹn vẹn thua ở thần đế. Có thể là Thương Lan bên trong thần đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí không khuất phục đếm trên đầu ngón tay để hình dung, mà là cơ hồ không có. Diệp Tiêu Diêu thành tựu tại hiện nay thời đại, Đế Minh cũng là thành tựu cùng hiện nay thời đại. Vậy thì đồng nghĩa với thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, cách này hai đại thời kỳ cơ hồ là không có người thành tựu thần đế. Trồng chất nhiều như vậy vì cổ thần cổ đế, lại không người thành tựu thần đế, quá kỳ quái. Mục Vân đột nhiên biểu lộ cổ quái. Hắn nghĩ tới một điểm, cửa ải lớn rất khó đột phá. Hẳn là xưng hào đế cùng xưng hào thần đến thần đế cũng là một cách đánh cửa ải kia thần đế. Là phần cuối sao? Hẳn là đi, Mục Vân tự an ủi mình. Nếu thần đế cũng không phải là phần cuối, Mục Vân cảm giác chính mình hội điên. Ban đầu tiểu thế giới, đến tiên giới, thần giới. Về sau cất bước tiến nhập Thương Lan vạn giới bên trong, tam nguyên giới, khôn hư giới, uyên giới. Từng bước đi tới. Từ tiên giới ngày xưa tiên vương, đến thần giới mục tộc thái tử, lại đến Thương Lan cửu mệnh thiên tử. Mục Vân lo lắng, cái này nếu không phải phần cuối, chính mình có thể hay không lại nhiều ra cái gì xưng hào đến đại đạo phần cuối như thế nào? Đỉnh có lẽ chỉ có đi đến một bước kia là có thể đủ chân chính nhìn thấy. Đế Minh cùng Diệp Tiêu Diêu có phải là biết cái gì quan tại hồng hoang sự tình? Mục Vân giờ phút này lắc lắc đầu. Những chuyện này hiện tại cũng không có thời gian đi cân nhắc. Bên ngoài Đế Uyên vẫn chờ hắn đâu, lần này bại lộ, Đế Uyên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng là bây giờ trên tay mình lực lượng cùng bình thường nhị đẳng cứng đối cứng còn là không có vấn đề. Nhưng là cùng Đế Uyên các khó, cho nên lần này vô luận như thế nào tranh thủ đến giới vương cảnh giới. Cảnh giới cỡ này là có thể đủ cùng Đế Uyên va vào. Đẩy ra để bát môn, Mục Vân nhìn về phía trước. Mênh mông vô bờ mặt biển. Mục Vân đứng vững tại trên mặt biển. Bốn phía trống rỗng, mặt biển giáp giới chân trời, không nhìn thấy phần cuối. Để bát môn thế nào phá? Mục Vân nhìn về phía trước, mở miệng nói. Chỉ là không người đáp lại. Mục Vân hơi có vẻ xấu hổ. Dĩ vãng thất môn đều là có người tồn tại. Cái này để bát môn, không người tồn tại. Mục Vân lần nữa nói. Không người sao vậy ta liền đến để cửa môn. Mục Vân nói. Bước chân. Hướng phía chính mình con mắt nhìn thấy để cửa môn. Trực tiếp đi tới. Chỉ là, vẫn ý như là không người trả lời. Lần này, Mục Vân là thật sự hơi kinh ngạc. Mặc kệ tiếp tục đi. Một mực hướng phía trước mà đi. Mục Vân dần dần phát hiện kia đạo thứ 9 môn tại phía trước mình. Chính mình đi lâu như vậy, đạo thứ 9 môn tựa hồ là ở chỗ này, không nhúc nhích. Quá kỳ quái, vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lãnh miệt. Cái này có lẽ chính là một loại khảo nghiệm, chỉ là khảo nghiệm là cái gì, Mục Vân không hề biết. Oanh, đạo đạo lực lượng tại khắc ngưng tụ. Mục Vân vào giờ phút này, một quyền ném ra. Mặt biển ba động. Chỉ là không bao lâu, chính là khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy cũng không biến hóa. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Vẫn ý như là không có bất luận cái gì kỳ lạ biến hóa. Tựa hồ, chỉ có hắn một người tại địa phương này. Không ai ra sao. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, ta chính là ở đây hảo hảo tu luyện được rồi. Phá bát môn không ai tại thế nào phá cũng không biết. Để người làm sao bây giờ. Vô thượng thần đế 318 chương 3167 giảng đạo cuối cùng. Mục Vân dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ. Cái gì cũng không làm. Bắt đầu lĩnh ngộ cảnh giới của mình. Cái này vài quan xuống tới để hắn có một cái khoảng cách tính đề thăng. Rất cường đại đề thăng. Mặc dù mỗi nhất quan nhìn không có gì mơ hồ, nhưng là chân chính đi xuống, để Mục Vân phát hiện chính mình tiền nhiệm rất nhiều thời điểm không có chú ý tới vấn đề. Mà những cái kia bị chính mình sơ sót nhỏ bé vấn đề, trải qua lần này sấm môn, lại là đạt được cực lớn cải thiện. Lực lượng ngưng tụ càng thêm triệt để, tam thể dung hợp càng thêm trôi chảy. Mục Vân cũng là cảm nhận được lực lượng dung hợp duy nhất, thư sướng đến cực điểm. Vào giờ phút này, Mục Vân dứt khoát là bắt đầu đem thất môn phá sau lĩnh ngộ. Hảo hảo quy nạp quy nạp. Ngồi ngay ngắn ở mặt biển bên trên. Theo Mục Vân lĩnh ngộ, mặt biển dần nổi sóng. Đạo đạo ba lãng càn quét ra ở giữa. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể bên trong lực lượng càng ngày càng dung hợp. Mà lúc này toàn bộ mặt biển từng giọt nước biển thăng không. Mỗi một giọt nước biển đều chiếu rọi ra hắn nhất đoạn sinh hoạt. Tiên giới bắt đầu cùng Tạ Thanh quen biết, một bước đến tiên vương cấp bậc. Cùng với vì tranh đoạt chu tiên đồ mà chết. Cùng với đến thương hoàng tiểu thế giới bên trong thành mục gia con tư sinh. Tiên giới bên trong đại chiến. Thần giới bên trong cùng huyết kiêu đấu tranh. Thậm chí liền cùng cửu nữ một ít thân hồn giao lưu đoạn ngắn đều là từng cái tái hiện. Mục Vân ánh mắt mang lấy một cỗ thanh tịnh. Những này nhìn như râu ria, thế nhưng lại thúc giục chính mình thể nội lực lượng đi hướng một cái cực điểm. Mà cái kia cực điểm chính là thần tôn thập trọng. Thập trọng là cực hạn viên mãn. Thời gian từ từ trôi qua. Nhìn xem những cái kia đoạn ngắn, nhớ lại chính mình hết thảy. Mục Vân dần dần đắm chìm. Trong đó, ông, không biết qua bao lâu. Mặt biển bên trên, ông thanh danh vang lên. Mục Vân thân ảnh thể nội khí tức, tại khắc ngưng tổ quy nhất. Thần tôn thập trọng lực lượng, vào giờ phút này đến cực hạn. Một loại cao độ toàn mới. Nếu là nói trước đó tại tôn vị cấp bậc đi đến 99 bước. Vậy lần này chính là đi thẳng tới 100 bước. Hoàn mỹ thần tôn thập trọng. Giờ phút này, Mục Vân như có điều suy nghĩ. Đây chính là thần tôn thập trọng. Cùng lúc trước cảm giác đúng là rất không giống. Mà lúc này giờ phút này, làm Mục Vân đến thần tôn thập trọng lúc. Thân trước, để cửu môn, lại là trống rỗng xuất hiện. Cái này, Phá môn rồi. Mục Vân đứng dậy kinh ngạc nhìn xem thân trước. Rất kỳ quái phá môn chi lộ. Hắn căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra vào giờ phút này. Dù không rõ. Có thể nhưng như cũ là vừa sải bước ra. Dù sao để bắt môn là phá. Mặc dù không hiểu thấu nhưng cũng là phá. Một bước tiến nhập môn bên trong. Giờ khắc này Mục Vân thân trước một thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất. Là một lão giả. Lão giả nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, khen ngợi. Có thể tới lão phu nơi này, không đơn giản. Lão giả cười ha hả nói. Cái môn này, như thế nào phá cái môn này? Không cần Mục Vân công tử động lực. Chỉ cần Mục Vân công tử nghe ta một bài giảng là được một bài giảng không sai. Lão giả cười cười. Nói, Mục công tử chuẩn bị kỹ càng. Liền bắt đầu đi tốt để bát môn thế nào phá. Mục Vân cũng không có hỏi. Lão giả cũng không nói. Nghe giảng bài không có gì đại không được. Giờ phút này lão giả bắt đầu giảng thuật. Ngàn vạn thế giới võ đạo cường thịnh. Người nhỏ yếu làm kiến hôi, cường đại người vì long phượng. Võ đạo ngàn ngàn vạn vạn đầu, mỗi một người đều là tại khai thác con đường phía trước, hướng phía cực hạn mà đi. Tôn vị võ giả, chí tôn, địa tôn, thiên tôn, thần tôn tứ đại cảnh giới. Siêu việt thần tôn chính là giới vị. Giới vị chia làm sáu đại cảnh giới: giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ. Sáu đại cảnh giới. Mỗi nhất cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái cảnh giới. Giới vị sáu đại cảnh giới. 18 tiểu cảnh giới. Giới vị chi lộ đối ứng giới đan, giới khí, giới trận, giới quyết, tầng tầng lớp lớp chi lộ. Đoạn đường này có ngàn vạn đầu đạo, có thể là đi đến cuối cùng đều là quy nhất vì chúa tể đạo, chúa tể chi cảnh. Trên thực tế chính là một đầu đại đạo. Đi đến chúa tể đao, chúa tể đạo phía trên võ giả. Đi đến cực hạn chính là đại đạo cực hạn. Phá đạo là có thể đủ thuế biến thành tựu vì xưng hào thần, xưng hào đế, xưng hào thần cùng xưng hào đế. Đi chính là thiên địa chi đạo, thẳng đến đi đến thần đế điểm. Lão giả một mực không vội không chậm. Mục Vân lại là nghiêm túc nghe. Giới vị sáu đại cảnh giới: giới vương, giới hoàng, Mục Vân nghe qua, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ. Mục Vân lại là lần đầu tiên nghe. Cho dù là để cửu thiên giới bên trong, giới vị võ giả cũng cơ hồ bị thiên cơ các cùng đế uyên các độc quyền. Đại gia đối đầu này nói có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Lão giả cười nói, Mục Vân công tử, hiện tại chúng ta bắt đầu giảng bài. Lão giả lời nói rơi xuống, Mục Vân nhìn không được trợn trắng mắt. Thì ra như vậy, vừa rồi ngài chỉ là lời dạo đầu đạo, không chỉ là võ đạo, càng là một đời người con đường. Cái này nói liên lụy quá rộng. Thiên địa chi đạo, nhân đạo, võ đạo. Thầm nghĩ, chờ một chút, thần đế là có thể đủ đàm luận đạo, chúng ta bất quá là truy tìm lấy đạo mà tiến lên mà thôi. Mục Vân không có nói tiếp. Đạo võ đạo là nói, thầm nghĩ là đạo. Con người khi còn sống chính là đi một con đường. Một chữ đơn giản lại không đơn giản. Lão giả từ từ nói, Mục Vân tiểu hữu, ngươi đi đến hiện tại có biết chính mình đạo cái gì? Đạo Mục Vân cười cười, cửu mệnh thiên tử chi đạo. Sao nói thật, cửu mệnh thiên tử ngược lại là mang đến cho ta phiền phức, so mang tới chỗ tốt càng nhiều. Lão giả cười cười, nói có lẽ kia cũng không phải ngươi nói, mà là có người an bài cho ngươi con đường. Mục công tử đạo, hữu tình ta từng thấy phong thiên thần đế đế minh chi đạo, là vô tình. Cho nên, hắn có thể để cho mình nhi tử tàn sát lẫn nhau, chỉ để lại 9 người. Cái này trên thực tế, chính là đế uyên đạo. Mục Vân như có điều suy nghĩ. Lão giả tiếp tục giảng thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh, giống như cũng rất chậm. Giờ khắc này, Mục Vân dần dần cảm giác, phảng phất giờ phút này mở ra một cánh cửa. Nhất đạo thông hướng hoàn toàn mới nhận biết môn từ từ. Lão giả thân hình dần dần tán loạn. Nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Cái này liên quan. Ngươi đã qua. Đi cửa thứ 10 đi chỗ đó. Chính là điểm cuối cùng nghe đến lời này. Mục Vân đứng dậy. Nghiêm túc. Bái. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia thanh minh. Võ đạo chi lộ, một đầu đại đạo là nhân sinh đạo. Là võ giả đạo. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt vô cùng bình tĩnh đẩy ra cửa thứ 10. Một mảnh quang mang tại khắc lấp lóe. Mục Vân phảng phất đến một mảnh mê vụ đồng dạng thế giới bên trong. Hướng phía trước mà đi, một tòa đại điện xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân đi đến bậc thang. Đẩy ra cửa điện, một thân ảnh, giờ phút này ngồi tại đại điện trung ương, nhìn thấy Mục Vân đến, cười cười. Ngươi tới lão già. Một bộ trưởng bảo. Tê liệt trên ghế ngồi. Phảng phất lúc nào cũng có thể hồi té ngã xuống tới. Thậm chí ba chữ này nói ra. Đều là thở hồng hộc bộ dáng. Kia một gương mặt, nhìn rất yếu ớt, rất bất lực. Nhìn thấy Mục Vân mở miệng cười cười. Có thể nói là cười. Lại là so với khóc đều khó nhìn. Vô thượng thần đế 318 chương 3168 nguyên hảo cổ thần Mục Vân đứng tại trong điện. Đánh giá bốn phía. Rất phổ thông một gian đại điện, không có vật gì, chỉ có lão giả, ngồi trên ghế thân thể run run rẩy rẩy. Không cần nhìn. Lão phu là người sống lão giả giờ phút này. Đột nhiên mở miệng. Mục Vân nhìn về phía lão nhân. Cẩn thận điều tra. Thật là, người sống ngươi là ai? Mục Vân nhìn về phía lão giả, hơi kinh ngạc. Tại nơi này để nhất lần nữa nhìn thấy người sống. Là chân chính ở trước mắt người sống ta. Lão giả cười ha hả nói. Xưng hô lão phu vì nguyên hảo là được. Nguyên hảo chưa từng nghe qua. Mục Vân lần này là thật không có nghe qua. Trên thực tế, đối thương lan vạn giới bên trong từng cái thế lực, hắn cơ hồ hiểu rõ đều rất ít. Không phải là không muốn hiểu rõ, mà là vô pháp hiểu rõ. Nguyên hảo tiền bối, ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Nguyên hảo giật giật thân thể. Tựa hồ vì để cho chính mình dựa vào dễ chịu một ít. Nhìn về phía Mục Vân. Lúc này mới nói. Cái này. Nói rất dài dòng. Tiểu bằng hữu. Làm sao ngươi tới đến nơi đây rồi? Ta một đường sấm môn. Liền đến nơi đây. Mục Vân một cách tự nhiên nói. Nguyên hảo lão giả cười cười, nói, ta là hỏi ngươi tại sao lại tới nơi đây cách này. Vì âm dương cổ đế chuyển sinh cực kính. Chuyển sinh cực kính hẳn là không kém A đế uyên các người đều đang tìm. Chuyển sinh cực kính sao? Nguyên hảo lão giả nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Lão tiền bối cười cái gì? Hắn cười ngươi ngớ ngẩn. Một thanh âm, giờ phút này vang lên. Mục Vân bên cạnh xuất hiện một người. Một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, mang lấy vài tia phong lưu phóng khoáng hương vị. Đồng thời, hơi có vẻ tuổi trẻ thân thể, giờ phút này phóng thích ra đạo đạo cảnh giác hương vị. Nhất là kia một gương mặt. Nhìn cực kỳ tuấn tú. Giống như 17-18 tuổi thiếu niên lang. Ánh nắng. Tinh thần phấn chấn. Đủ để cho vô số thiếu nữ. Hàng đêm tưởng niệm. Không thể vào ngủ. Lão giả nhìn thấy kia một thân ảnh lập tức xứng sờ. Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh càng là xứng sờ. Hoa tào quy nhất giờ phút này, Mục Vân giống như là gặp duyệt. Nói đúng ra thật là gặp duyệt. Quy nhất liếc qua Mục Vân. Ngạc nhiên làm cái gì? Không không không. Ngươi. Hoa tào, ngươi. Ngươi rảnh, ai? Mục Vân lại là trong lúc nhất thời kích động, nói không ra lời. Vây quanh quy nhất thân thể, dạo qua một vòng. Mặc dù không phải thật quy nhất. Có thể là Mục Vân hay là dạo qua một vòng, giống như không biết đủ, lại dạo qua một vòng. Ngươi. Ngươi đẹp trai như vậy. Mục Vân cuối cùng, nghẹn một câu nói như vậy. Kia ngươi mỗi ngày đem chính mình mặt cất xấu làm gì đẹp trai như vậy. Sợ ta thích ngươi, ngươi yên tâm. Ta rất bình thường. Lại nói. Thê tử của ta từng cái tuyệt sắc. Hoa văn lại nhiều. Ta đều thích bất quá đến. Đối ngươi không hứng thú. Nghe Mục Vân một cái lại một cái. Quy nhất không nhịn được nói. ngươi có thể ngậm miệng sao? Lão tử nhìn thấy ngươi mặt vui vẻ kích động a. Mục Vân phản xích nói, cái này là đệ nhất lần nữa hắn nhìn thấy Quy Nhất chân chính khuôn mặt, không hề có điểm báo trước, Quy Nhất thế mà lộ mặt. Hai người làm bạn nói ít mấy vạn năm, đệ nhất lần nữa nhìn thấy Quy Nhất chân dung, Mục Vân không thể không kinh ngạc. Vào giờ phút này, Mục Vân hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Quy Nhất. Quy Nhất cảm giác hận không được tự nhiên, có thể là cũng không để ý. Nguyên Hảo lão giả nhìn về phía hai người, nhìn không được cười cười. Lão phu minh bạch, Nguyên Hảo lão giả cười nói, Quy Nhất, thời không bản nguyên Quy Nhất, ngươi, Mục Vân, nhân đế chi tử a. Mục Vân lần này thu hồi kinh hỉ, nghiêm túc nhìn về phía Nguyên Hảo. Bị Mục Vân cùng Quy Nhất nhìn chằm chằm, Nguyên Hảo một trận không được tự nhiên. Lão phu Nguyên Hảo. Nguyên Hảo lão giả mở miệng nói. Mục Vân lại là nói thẳng, ngươi mới vừa nói qua, làm sao ngươi biết ta chính là nhân đế chi tử rồi? Nguyên Hảo lão giả lần nữa nói, lão phu tên là Nguyên Hảo, lần này tựa hồ là cường điệu một lần. Mục Vân cau mày nói, ta biết a, ngươi gọi Nguyên Hảo, ta nói là ngươi làm sao thấy được Quy Nhất liền biết ta là nhân đế chi tử? Lão phu tên là Nguyên Hảo. Mục Vân đoạt đáp. Quy Nhất không còn gì để nói, nhìn về phía Nguyên Hảo lão giả, nói thẳng, hắn lại không biết ngươi là ai. Nghe đến lời này, Nguyên Hảo một trận ngạc nhiên, xấu hổ. Quy Nhất từ từ nói, Nguyên Hảo để cửu thiên giới bên trong Nguyên Thần Sơn vị kia, Nguyên Hảo cổ thần, ngươi không biết bình thường. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình, trừng mắt nhìn, nhìn về phía Nguyên Hảo lão giả. Cái gì cổ thần, ngươi đùa ta sao? Cái này yếu gà cổ thần Mục Vân không chút nghi ngờ. Hiện tại chính mình một bàn tay có thể hút chết vị này cổ thần. Nguyên Hảo đắng chát cười một tiếng, nói, tiểu hữu. Quy Nhất lại là ngắt lời nói, Nguyên Hảo, theo ta được biết, ngươi đã sớm chết, không phải bị Thiên Cơ Các đánh chết, chính là bị Đế Uyên các người đánh chết. Chạy thế nào đến Âm Dương Thiên Vực bên trong? Đến Mục Vân giờ phút này không mở miệng, hắn cũng nhìn ra vấn đề không có đơn giản như vậy. Nói rất dài dòng kia liền dài lời nói dài nói, ta có thời gian. Quy Nhất gọn gàng dứt khoát. Nguyên Hảo cười cười, gật gật đầu. Để cửu thiên giới, cửu đại cấm địa, Nguyên Hảo từ từ nói, cửu đại cấm địa bên trong, thực tế tại viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, đều là cường thịnh thương lan trí cường thế lực. Âm Dương Thiên Vực bên trong, âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế, luyện hồn dược cốc bên trong, hồn diệp cổ thần, địa tạng thần cung bên trong, địa tạng cổ thần, liệt ngục hỏa đảo bên trong, liệt hỏa cổ thần, huyết sát hải vực bên trong, vô tan cổ đế, u minh trong vực sâu, u minh cổ thần, cùng với vô giản cổ sơn bên trong, vô giản cổ đế. Lão phu thân ở Nguyên Thần Sơn, chính là Nguyên Thần Sơn Nguyên Hảo cổ thần. Nguyên Hảo lão giả thở dài nói, chỉ là từ thái cổ đến viễn cổ, đại gia bình an vô sự. Có thể là hiện nay thời đại, đế minh hoàng không xuất thế, đế gia cường đại, đại gia không thể không nhượng bộ lui binh, lẫn nhau ẩn nấp. Ta vốn cho rằng đại gia bình an vô sự liền có thể an toàn, thật không nghĩ đến Đế Uyên kẻ này dã tâm rất lớn, liên hợp Thiên Cơ Các cùng Âm Dương Song Đế, ý muốn mưu đồ lão phu thần đạo bốn vị xưng hào thần, xưng hào đế xuất thủ, lão phu đương nhiên không phải đối thủ, cho nên rơi vào cách đạo tiêu thân vẫn hạ tràng. Chỉ là lão phu dù sao cũng là cổ thần, bảo tồn nhục thân cùng một luồng hồn phách bất diệt, kéo dài hơi tàn đến nay, ẩn nấp tại cái này Âm Dương Thiên Vực bên trong. Cái này một kinh thiên đại bí mật để Mục Vân ngạc nhiên. Quy Nhất lại là cao mày nói, âm phục cùng Dương Thiên hai người cũng không phải cho phép ngươi sống đến hôm nay. Lão phu dù chết, có thể là khí huyết hóa thành huyết hải, bọn hắn nếu là tiến đến, cực khả năng vẫn lạc. Nơi đây xem như Âm Dương Thiên Vực bên trong một cái thực lực càng mạnh càng không thể bước vào địa phương. Đây cũng là vì cái gì Âm Phục cùng Dương Thiên hai người sẽ mở ra nơi đây, để các đại nhị đẳng thế lực võ giả tiến nhập. Thần Tôn vừa vặn có thể tiếp nhận, xem như một cách điểm thăng bằng. Bọn hắn muốn làm gì? Mục Vân lại là không khỏi hỏi. Triệt để chém giết lão phu Nguyên Hảo, cổ thần cười khổ nói. Bọn hắn cho rằng ta có lẽ sẽ lại lần nữa xuất sơn, hội trả thù. Trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lão phu khí số đã hết, bất quá là tại địa phương này thèm muốn sống tạm mà thôi. Vô Thượng Thần Đế 318 chương 3169 không có cách nào lui nghe được nơi đây. Mục Vân nổi tâm ngạc nhiên. Thiên Cơ Các, Đế Uyên Các, Âm Dương Thiên Cung tam phương vây sát một phương. Thật là đủ đại thủ bút, trọng yếu nhất là Nguyên Hảo thế mà còn chưa ngỏm củ tỏi. Xưng hào thần, xưng hào đế, thật là côn trùng trăm chân chết còn giãy rùa. Nói như vậy mặc dù không thỏa đáng, có thể là đúng là rất hình tượng. Quy Nhất tiếp tục nói. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Lão phu sắp bỏ mình. Quy Nhất, ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Nguyên Hảo cổ thần thoại nói xong hạ, Quy Nhất gật gật đầu. Nguyên Hảo cổ thần tiếp tục nói. Nguyên bản là muốn đem lão phu đời này tuyệt học truyền thâu, không hy vọng tuyệt ở đương thời hiện tại. Lão phu không chỉ cách này một cách ý nghĩ. Lời này vừa nói ra, Quy Nhất cùng Mục Vân đều là nhìn về phía Nguyên Hảo cổ thần. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, lão phu đời này đáng tự hào nhất nhất môn giới quyết. Mục Vân tiểu hữu sắp đến giới vương cảnh giới, pháp quyết này cùng ngươi xứng đôi. Lão phu chỉ nghĩ pháp quyết này tương lai, Mục Vân tiểu hữu đụng phải người hữu duyên, có thể đem pháp quyết này phát dương quang đại. Không có vấn đề, Mục Vân sảng khoái nói. Nguyên Hảo cổ thần gật đầu, cong ngón búng ra. Nhất đạo quang đoàn ngưng tụ đến Mục Vân thân trước. Quy Nhất giờ phút này ngón tay hơi một điểm, quang đoàn tựa hồ bị cẩn thận điều tra nhất biến. Từ từ, Quy Nhất gật đầu nói. Có thể Mục Vân lúc này mới đón lấy quang đoàn, chuyển vào trong đầu của chính mình. Cái này tạm thời mặc kệ. Lôi Đế Át Lôi Thần Thể Quyết rất mạnh, là tôn vị cần thiết. Mà cái này Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết lại là giới vị luyện. Xem ra những này xưng hào thần, xưng hào đế đều có chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Lúc trước mới vào Thương Lan vạn giới bên trong, nếu là tại thiên địa thánh nhân cảnh giới, quân vị cảnh giới, cũng có thể tìm tới xưng hào thần, xưng hào đế đối ứng tuyệt học. Con đường của mình có lẽ sẽ càng thông thuận một ít. Pháp quyết này cùng chia quyền sáu, đối ứng giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ sáu đại cảnh giới. Tiểu hữu nếu là cảm thấy không thích hợp, hy vọng có thể truyền cho người hữu duyên, không đến mức pháp quyết này tan biến tại thiên địa ở giữa. Mục Vân cười ha hả nói, tiền bối yên tâm, ta không kén ăn. Quy Nhất nhìn về phía mừng rỡ ngây ngô Mục Vân, trầm mặt không nói. Nguyên Hảo cổ thần tiếp tục nói, chuyển sinh cực kính, phụ trợ tu hành, chính là tuyệt diệu, đối với võ giả khôi phục cảnh giới cũng là có tác dụng lớn. Khá là có thần hiệu, lục phẩm giới khí đối ngươi mà nói chưa hẳn có thể triệt để điều khiển. Có thể hiện tại không được, rất nhanh cũng liền đi. Mục Vân lần nữa nói. Nghe đến lời này, Nguyên Hảo hơi sững sờ. Ngay sau đó, lại là cười cười. Tiêu Diêu Thần Đế ngoại tôn, Nhân Đế cùng Thanh Đế chi tử, ngươi cùng Nhân Đế, thật đúng là rất không giống. Cha ta sao? Mục Vân cười cười nói. Cha ta là lão âm hàng, cả ngày thích phía sau chơi ta. Ta không hội giống như hắn. Quy Nhất cùng Nguyên Hảo đều là ngạc nhiên. Mục Vân lại là không thèm để ý. Hắn cảm giác chính mình không có nói sai. Mục Thanh Vũ thật rất âm chuyện cho tới bây giờ. Hắn cảm giác lão cha cũng không phải không có thực lực, ngược lại là thực lực rất mạnh rất mạnh. Chỉ là lão cha có chính hắn sự tình muốn đi làm. Chuyện rất trọng yếu chỉ là hắn hiện tại không hề biết là cái gì. Cho nên hiện tại cho dù là đứng trước khốn cảnh, Mục Vân cũng sẽ không đi trách hắn. Nhân đế đơn giản hai chữ, lại là tiếp nhận lên rất lớn chức trách Nguyên Hạo cổ thần tiền bối. Còn có cái gì sao ngài tại nơi này lâu như vậy? Mà lại Nguyên Thần Sơn là của ngài đại bản doanh. Cái gì giới khí? Giới đan? Lấy ra một ít a. Nghe đến lời này, Nguyên Hạo không còn gì để nói. Tiểu hữu, lão phu năm đó chuyện đột nhiên xảy ra, Nguyên Thần Sơn hết thảy, không còn sót lại chút gì. Ta Nguyên Thần Sơn tích xúc đều bị thiên cơ cắt lấy đi, nếu không phải là chuyển sinh cực kính cùng huyết hải này diệu dụng, ta liền chuyển sinh cực kính đều không có. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là im lặng. Như vậy kém cỏi tốt xấu là xưng hào thần, xưng hào đế, luôn có điểm chính mình chứ vật đồ vật a, uy nhất lại là không xoắn suýt những thứ này. Nhìn về phía Nguyên Hạo, Quy Nhất từ từ nói, đế uyên hiện tại là thế nào thực lực mới vào chúa tể? Nguyên Hạo cổ thần thản nhiên nói, y theo cố này phân thân thực lực đến xem, hẳn là mới vào chúa tể cấp bậc. Mới vào chúa tể đó cũng là chúa tể siêu việt 6 cái đại cảnh giới. Mục Vân nghĩ nghĩ, mình coi như là đến giới vương, ăn cũng liền đế uyên một bàn tay sự tình. Chúa tể cách 6 đại cảnh giới chinh lệch âm phục cùng dương thiên, cùng với thiên cơ giác 3 người, đều là đỉnh phong thực lực. U Vinh Quy Quy Mơ, lời này vừa nói ra, Quy Nhất mày nhăn lại. Mục Vân nhìn không được nói, Quy Nhất ngươi thật là đẹp trai, nhíu mày cũng rất đẹp trai. Quy Nhất liếc Mục Vân một ánh mắt. Cửu đại cấm địa, tứ tượng thánh sơn bị đế uyên các trường khống, Nguyên Thần Sơn bị thiên cơ các trường khống, cái khác 7 chỗ cổ thần cổ đế đều tại. Thật giết lẫn nhau, đến cùng ai sẽ xuất thủ? Quy Nhất thì thầm. Mục Vân giờ phút này cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, việc đã đến nước này, đánh lên chính là ngươi. Nói nhẹ nhõm, ngươi nếu là chết rồi, ta còn có nhi tử. Mục Vân lại là cười nói, sống chết có số. Quy Nhất, đoạn đường này đi tới, ta xem như phát hiện, có đôi khi tránh né là vô dụng, khó khăn tiến đến, vậy thì phải nghênh khó thẳng lên. Đế uyên mới vào chúa tể, ta đại tác mệnh thuật vừa mở, trực tiếp vượt qua 6 đại cảnh giới, cạo chết hắn. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, có thể là nhẫn một đường, ta hiện tại không muốn nhẫn, muốn giết ta. Được, kia liền nhìn xem đến cùng có thể hay không giết chết ta. Mục Vân liên tiếp nói ra lời này, lập tức cười cười nói, mà lại ta cảm giác chưa chắc sẽ thua, chỉ cần có thể ngăn chặn đế uyên. Ngươi bây giờ khôi phục một ít thực lực, có thể hay không nghĩ biện pháp đem ta nương cứu ra? Mỗi ngày nghe ngươi nói cha ta rất cường đại, ta nương rất cường đại, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể hay không chùy bảo đồng kiệt xưng hào đế? Quy Nhất đắm chìm một lát nói, một vị có thể chùy bảo. Nghe đến lời này, Mục Vân kinh kinh, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật đi mạnh như vậy? Quy Nhất giờ phút này lại tiếp tục nói, hiện tại cân nhắc không phải những này, ngươi nghĩ như vậy, làm như vậy quá liều lĩnh. Ta liều lĩnh? Mục Vân nhìn không được nói, Quy Nhất, ngươi cùng ta một đường đi tới đến bây giờ, chúng ta tiếp cận đỉnh phong, có thể là nếu là một mực ẩn nhẫn không phát, ta hội nín chết, không phải liền là thiên đế Kiều Lật bọn hắn, chính là ngươi không chết, chính là ta vong cuộc diện, đã không có đường lui. Đúng là không có đường lui. Đế uyên phân thân còn ở bên ngoài chặn lấy đâu, nói không chừng đế uyên biết hắn tồn tại, liền sẽ đối phó Vân Điện, Mạnh Tử Mặc, Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ, mấy người kia an nguy đều không thể đạt được bảo hộ. Đây mới là Mục Vân chuyện lo lắng nhất. Trên thực tế, sự tình đến trình độ này, đã là không có cách nào lui đắc như vậy. Nghĩ lại nhiều đều vô dụng. Chỉ có điên đụng một cái, coi như mình chết cũng muốn bảo vệ người bên cạnh. Quy Nhất trầm mặc. Nguyên Hạo cổ thần giờ phút này đột nhiên nói, Mục Vân đế tử nếu thật là nghĩ như vậy, lão phu ngược lại là có thể giúp chút gì. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Quy Nhất đều là nhìn về phía Nguyên Hảo cổ thần. Vô thượng thần đế 318 chương 3170 hiện tại thế nào ra ngoài lão già? Ngươi một hơi đều nhanh nuốt xong. Ngươi nói ngươi có biện pháp. Quy Nhất bất đắc dĩ nói. Không phải ta xem thường ngươi. Cho dù thời kỳ toàn thịnh. Ngươi. Nguyên Hảo giờ phút này sắc mặt cổ quái. Quy Nhất cuối cùng vẫn là không nói ra. Mục Vân lại là nghe ra một ít hương vị. Xem ra cái này Nguyên Hảo cổ thần đỉnh phong thời kỳ. Có lẽ cũng không tính xưng hào thần. Xưng hào đế bên trong cường giả bản thần chứng đạo tại thái cổ thời kỳ cuối. Có thể đến như thế trình độ. Đã là rất đáng gờm. Nguyên Hảo cổ thần cường ngạnh nói. Xem thường lão phu thanh đế bị phong cấm tại tứ tượng thánh sơn bên trong. Năm đó, Diệp Tiêu Diêu theo trận đế học tập trận pháp chi đạo. Diệp Vũ Thi chính là Diệp Tiêu Diêu tam tử một nữ bên trong xuất sắc nhất người. Làm sao có thể không biết trận pháp đế uyên thủ đoạn. Như thế nào vây được nàng, đây là có người âm thầm ra tay. Mà xuất thủ kia người, lão phu vừa vặn có thể khắc chế. Cho nên đến lúc đó, lão phu có thể trở thanh đế phá trận. Lời này vừa nói ra, Quy Nhất lông mày nhíu lại. Lão già có chút dùng a. Nguyên Hảo cổ thần hừ một tiếng. Mục Vân lại là nhìn về phía Quy Nhất cùng Nguyên Hảo. Hai người này có chút cổ quái a. Trước đừng nói nhảm, làm thế nào, nói một chút. Quy Nhất tiếp tục nói. Mục Vân giờ phút này cũng không chen vào nói. Quy Nhất lần này nghiêm túc. Trên thực tế, hắn cũng rất chân thành. Vừa rồi một phen, không phải tùy ý nói ra. Những năm này, tại đệ cửu thiên giới bên trong, tam nguyên giới cũng tốt, khôn hư giới cũng được, cùng với đông hoang đại địa bên trong, uyên vực bên trong, bao quát lần này lịch luyện, hắn mỗi một lần đều là như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Suy nghĩ cẩn thận cùng lúc trước bất đồng duy nhất một điểm là Huyền Phong, bởi vì Mục Huyền Phong xuất thế, Mục Vân minh bạch mình không thể chết chính mình chết. Cửu vị phu nhân, hài tử, hắn không dám suy nghĩ, cho nên lần này bị buộc đến tuyệt cảnh. Đế Uyên phát hiện hắn, không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ, chỉ có xếp cho dù là một tia hy vọng, cũng phải tranh thủ đại tác mệnh thuật. Lần này, không cần cũng phải dùng con thỏ gấp còn cắn người, huống hồ. Hắn cũng không phải con thỏ. Có thể là cửu mệnh thiên tử trôi qua kia tất ức không được giờ phút này. Nguyên Hảo cổ thần mở miệng nói. Ta tự có biện pháp, lão hủ cho dù tàn tạ thân thể, có thể cũng không phải không có chút nào nổi tình chỗ. Chỉ là tại địa phương này cũng là chờ chết. Nếu là có thể để đế uyên trả giá đắt, lão hủ vui chết trước một bước. Ta tin ngươi, Quy Nhất từ từ nói. Đã như vậy, trước mang bọn ta rời đi nơi đây, tránh đi đế uyên phân thân cùng âm dương song đế. Ta làm không được. Nguyên Hảo cổ thần nghĩa chính ngôn từ nói. Quy Nhất cùng Mục Vân hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, Mục Vân thật muốn chửi ầm lên. Ngươi cái lão già, vừa rồi nói có thể phá trận, hiện tại ra ngoài đều làm không được. Đại Lắc Lư có thể là cuối cùng, còn là nhìn xuống. Nơi đây nội bộ là ta sở thiết kết giới, nhưng là ngoại bộ bị âm dương song đế thiết hạ kết giới. Nguyên Hảo cổ thần từ từ nói. Nếu là rời đi, hai người tất nhiên biết được. Lời nói rơi xuống, Nguyên Hảo nhìn về phía Quy Nhất nói, ngươi không phải có thể mang bọn ta rời đi sao? Quy Nhất nhíu mày. Nguyên Hảo cổ thần khổ sở nói, được được, ngươi không tin ta thôi, lão hủ cũng phải bày tỏ một chút thành ý. Cái này là một cái đế ấm. Nguyên Hảo cổ thần bàn tay khẽ kéo, một mai hiện ra thương thanh sắc quang mang ấm ký xuất hiện. Nhìn kỹ lại, kia ấm ký càng giống là một thanh chìa khóa. Ta dù không bằng thần đế, có thể là ngưng tụ đế ấm, chí ít xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể chém giết một tên chúa tể. Nguyên Hảo thần đế từ từ nói, cái này đế ấm có lẽ đối ngươi hữu dụng. Lời này là nói với Mục Vân. Nguyên Hảo cổ thần lần nữa nói, đến đối ta nói phá trận chi pháp. Chính là chắn lão hủ tính mệnh, ta có thể cư trú tại chuyển sinh cực kính bên trong. Đến thời điểm đến tứ tượng thánh sơn, ngươi nhóm thả ta ra là được. Bằng vào ta cùng quy nhất lực lượng, đánh vỡ đại trận, không phải việc khó. Thanh đế một ra, đế uyên không phải uy hiếp, giờ phút này quy nhất cùng Mục Vân gật gật đầu. Nhưng là, cái khác cổ thần hoặc là cổ đế xuất thủ. Lời này vừa nói ra, hai người đều là lông mày nhíu lại. Kia liền giao cho ta cùng thanh đế quy nhất từ từ nói. Rãnh Mục Vân giờ phút này một tiếng chửi nhỏ, để quy nhất cùng nguyên hảo cổ thần đều là ánh mắt ném đi qua. Quy nhất, ngươi gặp ta Mục Vân hô lớn. Ngươi có thể chiến xưng hào thần. Xưng hào đế không thể, quy nhất lạnh nhạt nói. Kia ngươi, ta nói, giao cho ta cùng thanh đế ngươi nương là chủ lực. Ta có thể phối hợp nàng. Đến thời điểm ngươi liền minh bạch. Mục Vân không lên tiếng nữa. Quy nhất cái này ra hỏa có chút đồ vật a. Ba người có phần trầm mặc. Kế hoạch rất tốt, phi thường tốt. Có thể là hiện tại thế nào ra ngoài, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đừng nhìn ta, Quy nhất khoát tay một cách nói. Ta tuy là thời không bản nguyên, rời đi nơi đây xác thực có thể. Có thể là tránh né đế uyên phân thân không có vấn đề. Nhưng là tránh né hai vị cổ đế, ta hiện tại làm không được. Thật phế. Mục Vân một câu rơi xuống. Quy nhất liếc qua. Nói cùng ngươi hữu dụng, giống như ngươi nếu là giới vương cảnh giới. Hai người chúng ta có thể cùng rời đi. Có thể là ngươi chỉ là thần tôn thập trọng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ. Đột phá giới vương, bao lớn sự tình, cho ta thời gian 3 năm, ta có thể đột phá. Ngươi xác định? Xác định. Giờ phút này, nguyên hảo cổ thần biểu lộ giấy rua. 3 năm thần tôn thập trọng đến giới vương, hiện tại đột phá đơn giản như vậy sao? Hắn nhớ kỹ. Thái cổ thời kỳ. Thời kỳ cuối thời điểm. Hắn tại thần tôn. Tốn hao 300 năm thời gian. Từ thần tôn thập trọng đến giới vương sơ kỳ. Đã được vinh dự thiên chi kiêu tử. Thời gian 3 năm nói đùa sao? Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không nói nhảm. Khoanh chân ngay tại chỗ, không lên tiếng nữa. Đột phá khó sao? Khó có thể là hắn có vô lượng thiên nguyên quả. Trước đó cho ra Bích Thanh Ngọc. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ mấy người mời khỏa có dư. Có thể là hắn yêu nguyên có rất nhiều. Lại nói, nơi đây còn có một vị cổ lão xưng hào thần, hỏi nhiều hỏi, không có vấn đề. Quy nhất nhìn về phía nguyên hảo cổ thần. Nói, ngươi sống lâu. Ngươi đến nói một chút. A, nói cái gì? Nói một chút. Giới vì cảnh giới Quy nhất trở nên đau đầu. Nói, tiểu tử này, cái gì cũng đều không hiểu. Nguyên hảo cổ thần là thật sự mộng. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền dám nói 3 năm đột phá giới vương cảnh giới. Thật làm giới vị là cái gì? A, vạn giới nhất đẳng thế lực bên trong, giới vị võ giả đều là cấp cao chiến lực. Chúa tể là hạt tâm chiến lực. Cấp cao chiến lực mới là vạn giới bên trong lưu thông chiến lực. Tiểu tử này đáng tin cậy sao? Thế nào nhìn cũng không bằng nhân đế. Trầm mùn nói một chút. Mục Vân giờ phút này cũng là bình phục tâm tình, mở miệng nói. Nguyên hảo cổ thần gật gật đầu. Giới vị là thương lan vạn giới bên trong tương đối đặc biệt nhất trọng cảnh giới võ đạo. Thương lan vạn giới ban đầu cũng là có kẻ yếu. Từ thối thể cảnh đến tiên nhân cảnh, thần nhân cảnh, lại đến thánh nhân cảnh, quân nhân cảnh, tôn vị cảnh, chư thiên vạn giới đều là như thế. Nhưng là làm đến giới vị thời điểm liền có chút không giống. Mục Vân nghiêm túc nghe. Một cảnh giới nhất định phải hiểu rõ cảnh giới này hết thảy, nếu không tùy tiện xung kích hội ra đại sự. Vô thượng thần đế 318 chương 3171 giới vị chi đạo. Giới vị bao quát cảnh giới cùng với giới huyết, giới đan, giới khí, giới trận. Một đến sáu cái cấp bậc cảnh giới cùng đối ứng đều là dùng giới mệnh danh. Một điểm rất trọng yếu là cảnh giới này võ giả có thể vượt qua từng cái giới vực không gian bích chứng. Nguyên hảo cổ thần nói cực kỳ rõ ràng. Thương Lan vạn giới, ngươi có thể hiểu thành một khối đại lục. Toàn bộ Thương Lan bị chia làm 9 khối. Mỗi một khối tự thành một đại thiên giới. Mà mỗi một khối cùng lân cận giới vực lẫn nhau đều là có giới bích tồn tại. Giới bích, giới vị phía dưới võ giả là vô pháp xuyên việt. Nói cách khác, thần tôn cấp bậc là vô pháp rời đi một đại thiên giới. Mà mỗi một đại thiên giới nội bộ lại là phân ra rất nhiều giới vực. Giống như bất nhập lưu giới vực, đê giai giới vực, trung giai giới vực vân vân. Nguyên hảo cổ thần lẩm bẩm nói. Chỉ bất quá, một đại thiên giới bên trong giới bích không có kia kiên cố, thần tôn là có thể qua lại giới bích. Các đại thiên giới ở giữa giới bích lại là gì thường kiên cố, để cửu thiên giới giới bích liền càng đặc biệt. Mục Vân nhìn không được nói, thế nào cách đặc biệt pháp để cửu thiên giới giới bích bị đế uyên gia trì qua. Nguyên hảo cổ thần từ từ nói. Trên thực tế, cửu đại thiên giới giới bích đều là tiền nhiệm phong thiên thần đế lưu lại. Hạn chế là giới vị phía dưới võ giả. Tại từng cái giới vực bên trong, khó được loạn động mà giới vị chúa tể cấp bậc là có thể đi ngang qua cửu đại thiên giới. Giữa lẫn nhau cũng đều có truyền tống trận tồn tại. Chỉ là lúc trước đế uyên cầm thanh đế chính là đem để cửu thiên giới cho lại lần nữa phong cấm. Hiện tại để cửu thiên giới tương đương với che đậy ngoại giới, đem tự thân cùng ngoại giới cách ly. Đương nhiên chuyện này không phải một vị xưng hào đế có thể làm được, có lẽ mấy vị khác cũng phối hợp đế uyên. Giới bích đem lớn như vậy Thương Lan thế giới chia ra làm cửu, cửu đại thiên đế trường khống. Cẩn thận nghe xuống tới, Mục Vân cũng coi là minh bạch. Đế Minh chính là hoàng đế, cửu đại thiên đế chính là hoàng tử. Đế Minh đem lớn như vậy Thương Lan chia 9 phần cho mình các hoàng tử trưởng quản. Cửu đại hoàng tử tại đều lãnh địa bên trong, không xâm phạm lẫn nhau, phân chia địa giới, mà lại càng đem lãnh địa mình phân chia vì giống như tổ ong vò vẽ đồng dạng từng cái giới vực. Trên thực tế, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ cũng không có cửu đại thiên giới nói chuyện, chỉ có Thương Lan nói chuyện. Đế Minh cử động lần này ý muốn như thế nào, chúng ta cũng không biết. Có thể làm gì càng lợi cho mình trưởng khống cửu đại thiên giới. Bát đại đỉnh tiêm nhất đằng chủng tộc cùng với tiêu diêu thánh khư giữa lẫn nhau bị phân cắt mở, chính là liền muốn cửu đại thiên đế trưởng khống quy nhất. Giờ phút này mở miệng lãnh miệt nói, nếu không các đại giới vượt quán thông nhất thể, cửu đại thiên đế như thế nào chấn được. Nguyên hảo cổ thần cũng là gật gật đầu. Đế Minh người này giá tâm cực lớn, vì mình giá tâm là có thể liều lĩnh. Quy nhất lần nữa nói, hắn mặc dù không bằng ngươi nhóm những này che giấu cổ thần, cổ đế chán ghét, có thể lại so với các ngươi áp hơn. Nguyên hảo cổ thần cười cười, không có nói nhiều. Để ngươi nói một chút giới vị, ngươi kéo chuyện này để làm gì. Nghe đến lời này, nguyên hảo cổ thần tiếp tục nói, giới vị là một loại thuế biến. Chí tôn pháp thân, địa tôn chân thân, thiên tôn cốt thân, thần tôn hồn phách, cái này 4 bước trên thực tế đến cuối cùng đều sẽ hóa làm một thể, dung hợp thành cường đại thần thể. Thần thể bực này thần thể cùng tiền nhiệm nói tới hoàn toàn liền không giống. Cái gọi là thần thể cũng chỉ là cái xưng hô giới vị võ giả, giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ 6 đại cảnh giới. Nói cho cùng chính là lực lượng quy nhất, dung hợp nhục thân chi lực, kinh mạch chi lực, xương cốt chi lực, khí huyết chi lực, hồn phách chi lực, dung hợp làm một thể. Giữa lẫn nhau không ăn mòn, có thể lại là có thể giúp nhau chuyển hóa. Trên thực tế, cái này loại chuyển hóa ngưng tụ thành giới lực. Giới lực, Mục Vân gật gật đầu. Giới lực dung hợp là khí huyết, nguyên lực, hồn lực các loại, dựa vào giới lực có thể vượt qua giới bích. Mà lại giới lực cũng là đạp lên chúa tể con đường nước cờ đầu. Mục Vân mở miệng nói cho cùng chính là lực lượng dung hợp. Quy nhất, đem các loại lực lượng dung hợp thành duy nhất giới lực giới vì lục cảnh. Lực lượng dung hợp biến hóa, sinh ra giới lực, chính là một loại thuế biến. Nguyên hảo cổ thần mở miệng nói đến đơn giản, chỉ là làm liền tương đối khó. Mấy loại lực lượng đều là cực kỳ bá đạo, ở đâu là ngươi nói dung hợp liền có thể dung hợp. Nguyên hảo cổ thần cười lắc đầu, không có đơn giản như vậy địa. Nếu không, tôn vị đến giới vị cũng không thể lại gẹp chết nhiều người như vậy. Mục Vân đương nhiên cũng biết, nhục thân chi lực, khí huyết chi lực, kinh mạch chi lực, xương cốt chi lực, hồn phách chi lực, cái này mấy loại lực lượng có thể nói là quán xuyên con đường tu hành. Mỗi một lần cảnh giới đề thăng đều là cái này mấy loại lực lượng thuế biến. Võ đạo từ từ, nơi nào vì đỉnh giới lực, là dung hợp lực lượng, chất biến lực lượng, giới vương đối thần tôn, có tuyệt đối áp chế lực. Mục Vân thì thảo tự nói, hình như có sở ngộ. Giờ phút này, Nguyên Hảo cổ thần cùng Quy Nhất hai người không lên tiếng nữa. Mục Vân lần này là thật sự tỉnh táo lại, khoanh chân ngay tại chỗ cẩn thận thể ngộ. Thân thể bên trong lực lượng tại khắc biến hóa, khí huyết, thân thể bên trong khí cùng huyết đang lưu động tại cô đọng, hóa thành một tia. Kinh mạch, xương cốt, hồn phách cùng với nhục thân tại khắc, ngũ đạo lực lượng đều phân hóa ra một tia, phảng phất sợi tơ hội tụ đến Mục Vân trong đầu. Thử một lần, Mục Vân giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, ngũ đạo sợi tơ hội tụ hướng phía não hải tới gần. Một giây lát ở giữa, ngũ đạo sợi tơ tiếp xúc đến cùng một chỗ, bành, trầm thấp tiếng nổ tung từ Mục Vân trong đầu vang lên. Nổ, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thất bại ngũ đạo lực lượng, mỗi người quản lý chức vụ của mình trong thân thể, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ, một ngày chạm đến cùng một chỗ, giây lát ở giữa dẫn bảo, căn bản lẫn nhau bất dung hợp lại đến. Mục Vân lại lần nữa nếm thử, cái này là đi hướng giới vị phải qua đường, không phải do hắn từ bỏ một cách vô lượng thiên nguyên quả ở đây khắc xuống bụng. Sau một khắc, Mục Vân đột nhiên cảm giác lần này dung hợp mặc dù vẫn y như là thất bại, có thể là đối với mình thương tích lại là không có khoa trương như vậy. Mà lại lực lượng phá toái sau đó, Mục Vân nội tâm xuất hiện một tia minh ngộ. Giờ khắc này, Mục Vân mới cảm nhận được vô lượng thiên nguyên quả diệu dụng. Lần lượt nếm thử tại khắc bắt đầu. Mà tương đối với huyết hải nội thế giới tính mịch, để cửu thiên giới bên trong lại là loạn cả lên. Âm dương thiên vực chuyến đi kết thúc, để cửu thiên giới bên trong từng cái thế lực bắt đầu đứng đội. Đế Uyên Các minh xác biểu đạt chính mình ý tứ, lục đại thú tục, cửu cực lôi sư tục, phệ thiên tham lang tục, tuyết vực băng viên tục, tam tục đầu nhập Đế Uyên Các. Mà liệt diễm huyền điểu tộc, kim cương minh giáp quy tộc cùng với bát dực hắc giao xà tộc đầu hàng không giết. Nhưng là thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các, cho dù đầu hàng cũng muốn hủy diệt. Đại chiến tiến đến ai cũng tránh né không xong.